Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đông Bắc, chuôi kiếm hướng về phía Tây Nam. Nói đúng hơn là thanh kim tiền kiếm lúc này chỉ thẳng về căn phòng của Tuấn. Kiều Thúc vội vàng đứng dậy, cầm trên tay cái bát quái, Kiều Thúc chậm rãi tiến lại căn buồng của Tuấn. Khẽ đẩy cánh cửa bước vào bên trong, đoàn Kiều Thúc đặt tấm gương bát quái xuống đất rồi ngồi xếp bằng. Đưa hai ngón tay chạm vào ấn đường, khẽ nhắm mắt lại, Kiều Thúc lẩm nhẩm đọc câu mật chú. Nhân lai cách trọng, chỉ quỷ lai cách tọa. Sơn thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai, cấp cấp như luật lệnh. Những tiếng động lầm nhầm phát ra từ miệng của Kiều Thúc. Khi vừa dứt câu chú lệnh thì không gian bỗng nhiên im hẳn. Ngay cả một cơn gió cũng tạm ngừng thổi, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thanh kim tiền kiếm đặt trên tấm gương của bát quái cũng đang ngừng xoay, mà nó chỉ nằm im một chỗ. Khẽ nhắm tịt đôi mắt lại, không gian bên trong căn buồng lúc này tối om, tĩnh mịch đến mức Kiều Thức có thể nghe thấy được tiếng tim của mình đang đập. Rồi cái không gian cũng đã bị phá vỡ, gió bắt đầu thổi, thành kim tiền kiếm trên tấm gương cũng bắt đầu quay. Không những thế, nó còn quay rất nhanh và mạnh. Ở bên ngoài, gió thổi qua những tán cây rồi va đập vào thành cửa, tạo ra những âm thanh đầy kinh dị. Trong tiếng gió vô hình chung, Kiều Thúc đã nghe thấy những tiếng rên rỉ ai oán đầy khổ đau. Kiều Thúc lúc này càng niệm chú càng nhanh hơn để mà điều động cùng với những cơn gió ở bên ngoài. Bất chợt thanh kim tiền kiếm dừng lại ở một góc 90 độ. Kiều Thúc liền nói, cho ta hỏi, người có phải là một linh hồn đã nhập thể vào bên trong chàng thanh niên tên Tuấn? Kiều Thúc vừa dứt lời thì thanh kim tiền kiếm lại xuất hiện một vòng. Mỗi của thanh kim tiền kiếm dừng lại thì một giọng nói của ai đó khẽ vang lên. Tôi không quen anh ta và anh ta chẳng biết tôi, nhưng tôi là hợp mệnh với anh ta và đã thương anh ta. Cho nên tôi muốn che chở cho anh ta thoát khỏi sự tấn công của tà linh. Hôm nay các người không được đến đó, vì chính đêm này nó sẽ tìm các người đấy. Kiều Thúc không mở mắt, miệng của Kiều Thúc lúc này lẩm bẩm nói, tôi cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi vấn đề này, nhưng việc đêm này đến nghĩa địa thì tôi cần phải làm. Thiên Kiều Nhật Thực chỉ xảy ra 3 năm một lần, nếu không biết tận dụng cơ hội thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Thành kim tiền kiếm lại tiếp tục quay thêm một vòng nữa, rồi giọng nói ấy lại phát ra, ta là một vong hồn chết cách đây 200 năm. Cái xác mà hắn đang dùng thuật chính là cây xác của cụ Đôn, thuộc vào thời kỳ của Phổ Nghi cuối thời Mãn Thanh Trung Quốc. Ông ta chết là do có người gây dựng lên một âm mưu ép ông ta vi phạm vào khế ước của triều đình nhà Thanh, cho nên gia tộc của ông đã bị Phổ Nghi ban cho tử lệnh tru di cửu tộc. Oán hận vong linh rất cao, do ông ta chết không bị chặt đầu mà ông ta là chết do tự tử. Hôm ấy ông ta đã tự tay giết chết những người trong dòng tộc và từ từ và thề là sẽ giết sạch những người đã ám hại ông ta. Nhưng mà không, quỷ vọng của ông ta đã bị lão thầy bùa chứ danh phá hủy và phong hồn của ông ta đã bị chấn niệm ở dưới ngôi mộ cổ ở trong làng này chưa đến 200 năm. Tấm áo quan tài đựng xác của ông ta chính là gỗ ngọc am, loại gỗ quý hiếm và không bị mục rữa. Chính vì thế mà rất dễ để phân biệt. Một cơn gió lạnh lẽo vô tình lướt qua khung cửa sổ tạo nên những âm thanh vi vút. Thanh kim tiền kiếm lúc này vẫn tiếp tục xoay và giọng nói của cô gái đó lại vang lên. Không chỉ đơn giản ai cũng đặt chân đến được khu mộ đó, vì chính nơi đó sẽ xuất hiện một ấn chú của quỷ, là một khu đất cấm. Những vong hồn lệ quỷ xung quanh khu nghĩa địa đó sẽ đội mồ sống dậy và tấn công những ai dám đặt chân vào khu vực đó vào giờ linh. Câu nói đó vừa dứt thì gió cũng đã ngừng thổi, thành kim tiền kiếm trên tấm gương cũng đã ngừng xoay. Kiều Thúc liền vội vàng mở mắt ra, ánh sáng từ bên ngoài hập vào khiến cho Kiều Thúc có phần hơi bị chói mắt. Khẽ chống tay ngồi dậy, Kiều Thúc chép miệng mà nói, cảm ơn cô, nhưng vấn đề mà tôi cũng nói, âm và dương là hai thế giới khác. Cô và anh ta sẽ không có một cái kết đâu. Nhưng những điều mà cô đã nói tôi xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng mà mạn phép tôi không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net